Sát thần Chí Tôn, chương 2250, C2250, quyết định của Đan Phi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê định của Đan Phi 2, nếu như không phải Thương Hải Đại Đế cố ý khắc chế, uy áp đế cảnh của hắn một khi toàn lực phóng thích, tuyệt đối có thể khiến cho toàn bộ tu sĩ chiêm giữ Vương Đô Thiên Quế Vương Quốc sụp đổ thần thức. Đây tuyệt đối không phải là khoa trương, dù sao tu sĩ dừng lại ở Thiên Quế Vương Quốc này, quá cường đại nhất định sẽ không có. Muốn chọi cứng với uy áp cường giả đế cảnh ít nhất cũng phải có tu vi hoàng cảnh mới được. Bổn đế chỉ nói một lần, thời gian một ngày, đi hoặc không đi các ngươi tự quyết định đi. Thương Hải Đại Đế vừa mới dứt lời, trong ngõ ngách của Thiên Quế Vương Quốc, vô số tán tu điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Cả đám vẻ mặt hoảng sợ, điên cuồng lao về phía cửa thành đi ra ngoài. Vẻ mặt cả đám hoảng sợ, giống như là chạy trối chết trước tận thế, trối chui trốn nhủi như chuột. Huynh đệ canh gia toàn lực thúc giục tốc độ, rốt cuộc ngày hôm sau cũng chạy về tới Đan Kiền Cung. Việc Đan Kiền Cung cần làm hiện tại không chỉ là một lần nữa cử hành nghi lễ khai tông. Giờ phút này Giang Trần đang cùng với một đám thủ hạ trao đổi sách lược trùng kiến Đan Kiền Cung, bỗng nhiên nghe nói huynh đệ canh gia trở về. Huynh đệ canh gia này mới mấy hôm trước hắn vừa phái ra ngoài. Tại sao lại trở lại nhanh như vậy? Suy đi tính lại, coi như dùng tốc độ nhanh nhất, cũng đủ để đi một vòng rồi quay lại. Chẳng lẽ trong liên minh thập lục quốc kia xảy ra chuyện gì lớn hay sao? Huynh đệ canh gia được triệu kiến, dẫn theo Khâu trưởng lão và Triệu Mãng bước nhanh vào Đan Càn Đại Điện. Thiếu chủ, hai huynh đệ chúng ta tới Bảo Tụ Tông, gặp được rất nhiều chuyện. Được Thương Hải Đại Đế ủy thác, về trước báo cáo kết quả công tác. Cũng có tin tức quan trọng muốn bẩm báo thiếu chủ. Tin tức gì? Giang Trần cũng vui vẻ nói. Chẳng lẽ những bằng hữu của Bảo Tụ Tông kia có tin tức hay sao? Giang Trần có cảm tình với Đan Kiền Cung, cũng có cảm tình với Bảo Tụ Tông. Uống nước nhớ nguồn, hắn không thể quên được sự chiếu cố năm đó của lão gia tử Diệp Trọng Lâu năm đó với hắn. Cũng không quên tình kết bái với Thang Hồng khi thí luyện năm đó. Hai huynh đệ chúng ta đổi tới đó. Lại gặp được mấy gia hỏa của Thiên Hà Cung vây công một nữ tử. Trong đó có một người bị huynh đệ chúng ta giết. Hai người này bị Thương Hải Đại Đế bắt giữ. Thương Hải Đại Đế để cho huynh đệ chúng ta trở về phục mệnh, nói cho thiếu chủ một tin tức. Tin tức gì? Chính là tin tức về nữ tử mà đám người này vây công, dường như quen biết với thiếu chủ. Hơn nữa nữ tử kia cả Thương Hải Đại Đế cũng nhận ra, là nghĩa nữ Đan Nhi tiểu thư của Khổng Tước Đại Đế. Đan Nhi tiểu thư, Giang Trần nao nao, nàng ta ở Khổng Tước Thánh Sơn, bất quá mấy lần ta ở Khổng Tước Thánh Sơn, thủy chung vẫn không có duyên gặp mặt nàng, chưa từng tiếp kiến. Nàng sao lại chạy tới Bảo Tụ Tông, chẳng lẽ đi tìm Khổng Tước Đại Đế bệ hạ sao? Không, không, không, thiếu chủ, ý chúng ta là Đan Nhi tiểu thư tuy rằng là nghĩa nữ của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ, thế nhưng dường như lại nhận biết thiếu chủ từ trước. Trước kia quen biết ta, lúc này Giang Trần đột nhiên biến sắc, trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh xinh đẹp, miệng thốt lên hai chữ. Đan Phi, khi trong đầu Giang Trần hiện lên cái tên này, lập tức giống như có một đạo sấm sét vang lên bên tai hắn, làm cho hắn trong lúc nhất thời triệt để sửng sốt. Đan Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Đan Nhi tiểu thư, nghĩa nữ của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ. Hai người này... Từ trước tới nay Giang Trần không bao giờ nghĩ tới việc các nàng có liên quan tới nhau. Đan Phi, từ khi lần trước hắn tham gia thí luyện rồi trở về Thiên Quế Vương Quốc, về sau đã biết được Đan Phi rời khỏi biệt viện Thái Phó. Lúc ấy Đan Phi còn lưu lại cho hắn một phong thư đưa cho những thủ hạ trong biệt viện Thái Phó. Bức thư kia chỉ có hai câu thiên môn vạn ngữ không nói hết, vì quân tương tư sẽ không hối. Lá thư nửa, từ khi Giang Trần nhận được cho tới nay luôn đặt nó trong nhẫn chữ vật. Những năm này, thi thoảng hắn cũng nhớ tới đoạn năm tháng kia, nhớ tới nữ hài quật cường, có chút cao ngạo, lại có chút thú vị kia. Theo thời gian chuyển rời, Giang Trần gặp phải nhiều chuyện, nhưng mà đem xuống, khi nhớ tới những đoạn kinh nghiệm đã trôi qua, thi thoảng Giang Trần cũng sẽ nhớ tới Đan Phi, nhớ tới đoạn năm tháng trong Thiên Quế Vương Quốc. Hơn nữa lão gia tử Diệp Trọng Lâu từng nói với hắn, phó thác cho hắn, nếu như có cơ hội thì tìm Đan Phi một chút. Giang Trần luôn ghi nhớ lời nhắc nhở của lão gia tử Diệp Trọng Lâu trong lòng, lần này phái Thương Hải Đại Đế đi liên minh thập lục quốc, hắn cũng cố ý nói tới tên Đan Phi.